Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 180, thôn phệ huyết vân. Ngay sau đó, chỉ thấy Lôi Tiên đúng là biến thành lam hồng xen nhau nhan sắc. Ngoạn tao, cái này tình huống gì? Sesomaru tay trái nhất chiêu, Lôi Tiên nhất thời trở lại tay, còn chưa chờ hắn tới kịp điều tra, huyết vân lại là chợt tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Ùng ùng, lúc này đây, không phải một cái lôi điện, mà là thành hàng trăm, vô số to bằng cánh tay màu đỏ lôi điện từ trên trời giáng xuống. Từ đằng xa nhìn lại, nơi đây đúng là được một mảnh lôi hải. Trời à, Sesomaru trong lòng thầm mắng, chợt trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Chỉ thấy Sesomaru không ngừng chút nào, mãnh địa sát hướng huyết vân, đồng thời há hốc miệng ra, nhất thời một cổ cường đại hấp lực truyền ra. Huyết vân đúng là bị Sesomaru chậm rãi kéo tới. Huyết vân có chút bối rối, xuống lôi điện cũng là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng Sesomaru lại dường như không cảm giác được, tùy ý lôi điện đưa hắn phách huyết nhục văng tung tóe. Rốt cục, huyết vân bị kéo đến Sesomaru phụ cận. Sesomaru khóe miệng lộ ra một khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Chợt trong miệng mãnh xuất hiện một cái lỗ đen. Ngay sau đó, huyết vân đúng là trực tiếp bị Sesomaru ăn. Không sai, chỉ thấy huyết vân một chút thu nhỏ lại, tiến vào Sesomaru trong miệng. Mặc dù còn đang kịch liệt giãy giụa, nhưng là rất rõ lộ vẻ không làm nên chuyện gì. Trong phiến khác, bao phủ cả cái bầu trời, huyết vân đúng là trực tiếp bị Sesomaru nuốt đi. Một tia không dư thừa. Ta thảo, gọi người lão đặc biệt sao phách ta. Sesomaru hung tợn mắng, chợt lau miệng, hóa thành một nói liêu quang, đảo mắt liền biến mất tại chỗ. Đang ở Sesomaru tiêu thất không lâu sau, thập mấy bóng người liền xuất hiện tại chỗ. Trong đó lại là có thêm Sesomaru cực kỳ quen thuộc mặt mũi. Đạo giáo Tam Thanh, Phật giáo Nhị Thánh, nữ hoa cư nhiên đã ở. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một gã khuôn mặt thô khoáng nam tử, nhãn thần băng lãnh tột cùng, trong thanh âm tràn đầy hàn khí. Đạo đức thiên tôn trong mắt cũng là hiện lên một tia mê hoặc. Chợt bấm ngón tay tính coi là, trong thần sắc tràn đầy khó hiểu. Chuyện này, ta coi không ra a. Hừ, đạo đức, ta khuyên người tốt nhất chú ý một chút. Ta cũng không muốn ở các ngươi Đông Thắng Thần Châu nơi đây ra loạn gì. Khuôn mặt thô khoáng nam tử lạnh rên một tiếng, chợt vung tay lên, đi. Tiếng nói vừa dứt, khuôn mặt thô khoáng nam tử hóa thành một nói liêu quang tiêu thất ngay tại chỗ. Một bên mấy vị đại hán cũng là lạnh lùng liếc Tam Thanh liếc mắt, chợt theo nam tử kia tiến độ. Nếu đạo đức thiên tôn đều coi không ra, như vậy thân là đồng đẳng cấp bọn họ cũng lười đi quên đi. Nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ. Thấy mấy người chút nào không nể mặt mũi rời đi, đạo đức thiên tôn sắc mặt âm trầm, khóe mắt hơi co quắp, trầm thấp nói: tuy là ta coi không ra, thế nhưng ta biết tuyệt đối là Sesomaru làm. Cái gì? Rốt cuộc lại là tên khốn kia? Nguyên thủy thiên tôn nhất thời liền nổ tung: hãy bớt sàm ngôn đi, ta cũng không tính ra hắn đến cùng đi nơi nào. Đi. Đạo đức thiên tôn cái trán gân xanh nổi lên, mới vừa rồi mấy câu nói rõ ràng chính là hắn cho Phật giáo thổ lộ tiếng gió thổi. Ý ở Phật giáo phái người đánh chết. Làm sao cái này nguyên thủy thiên tôn như vậy không biết tốt xấu? Cái này, nguyên thủy thiên tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời á. Còn cái gì? Nhanh lên cho ta trở về. Đạo đức thiên tôn cả giận nói, chợt xoay người tại chỗ biến mất. Nguyên thủy thiên tôn cắn răng, đi theo. Đang ở Tam Thanh đều là biến mất ở còn dư lại ba vị thánh nhân trong mắt lúc, Nữ oa một khuôn mặt tươi cười cũng là âm tình bất định. Nếu vừa mới huyết vân thật là Sesshomaru tạo thành, nàng cũng không biết mình là hay không hẳn còn tiếp tục bảo hộ Sesshomaru. Huyết vân vì sao xuất hiện? Là bởi vì sát nghiệt quá nặng. Nếu quả như thật là như thế này, nàng bảo hộ Sesshomaru há lại không phải là bảo hộ một cái đại ma đầu. Quên đi, trước không phải muốn những thứ này, hắn cũng không nhất định sẽ biến thành một cái đại ma đầu. Nữ oa ở trong lòng thoải mái cùng với chính mình, chợt xoay người sang chỗ khác, tại chỗ biến mất, thấy vị cuối cùng thánh nhân cũng ly khai. Chuẩn đề cuối cùng mở miệng, thanh âm hắn bình thản tột cùng. Giáo chủ, đạo đức thiên tôn thằng nhãi này tính toán thật hay a? Muốn mượn tay của chúng ta từ bỏ đại địch. Hừ, ta thì như thế nào nhìn không ra bọn họ tâm tư. Ta hết lần này tới lần khác cũng không bằng bọn họ mong muốn. Tiếp dẫn lạnh rên một tiếng, chỉ thấy Sesshomaru ở một hang núi ăn giấc đến. Chợt khoanh chân tọa bắt đầu luyện hóa chính mình vừa mới nuốt trọn huyết vân. Gào, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Uahat, không nghĩ tới ngươi còn biết nói chuyện à? Sesshomaru nhịn không được tò mò nói. Thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy trào phúng. Ngươi biết ta là cái gì không? Sesshomaru không để ý đến hắn. Ngược lại là gia tăng luyện hóa độ mạnh yếu. Tiểu tử, ngươi dám. Đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Gào, ta muốn giết ngươi. Đại ca, van cầu ngươi buông tha ta à? Đến cuối cùng, thanh âm kia đúng là dẫn theo cầu khẩn ý tứ hàm xúc. Từ đầu với đuôi, Sesshomaru vẫn luôn là đem huyết vân thanh âm ném sang một bên. Cho đến đem triệt để luyện hóa thành rừng. Đây là vật gì? Sesshomaru có chút ngưng ngạc. Hắn phát hiện tại chung quanh của mình lại là xuất hiện một mảnh nhàn nhạt huyết sắc. Làm tình huống gì a? Thật tình không biết, huyết vân chính là chúng sinh oán khí hội tụ mà thành. Hắn nuốt huyết vân, oán khí cũng liền một cách tự nhiên rơi xuống hắn thân. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy bất bình là, chính mình cư nhiên không có chút nào tăng thực lực lên dấu hiệu. Thật là không có dùng. Sesshomaru tức giận mắng, chợt liền bắt đầu ở trong lòng tính toán. Cao lão trang chư bát giới, sau đó là hoàng phong lĩnh, như vậy theo đi tự ứng cai thị lưu sa hà. Ừ, không đúng. Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái. Hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đây quyển liêm đại tướng cũng không có bị đánh phàm trần. Chắc là khả năng không lớn mới đúng a. Quên đi, bất kể. Trước đi nhìn kỹ hắn nói, một cái chiều rộng 800 dặm tai ga trước, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, áo bào màu trắng, mặt mũi anh tuấn không phải Sesshomaru thì là người nào? Trong lúc đó Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái, nhìn phía một bên một cái thạch bi, chỉ thấy mặt viết 800 lưu sa giới, 3000 nhược thủy sâu, lông ngỗng phiêu không dậy nổi. Hoa lau định cuối cùng trầm, xem ra là Lưu Sa Hà không thể nghi ngờ. Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái, cần phải kêu Sa Hà còn đi ra. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới kịp mở miệng, một cái tóc tai bù xù quái vật đột nhiên từ giữa sông nhảy ra. Quái khiếu đánh về phía Sesshomaru, cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.